Bắc ngành giải trí, chương 21, cốc tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by lá, em, beta by hi. Khi ăn, tinh thần và thể xác của An Văn đều được thả lỏng. Dì Lưu, sườn heo chua ngọt gì làm ngày càng ngon. An Văn vừa ăn vừa khích lệ nói. Thật vậy chăng, tiểu thư thích ăn là tốt rồi. Trên mặt dì Lưu nở nụ cười thỏa mãn. Sở Kỳ Sâm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô. Hỏi, thực sự ăn ngon như vậy à, nhìn anh. An Văn gật gật đầu 10 phần nghiêm túc. Sau đó vươn đũa gắp cho anh một miếng. Ngay lập tức, dì Lưu không dám cười nữa. Tiên sinh không thích người khác gắp đồ ăn cho. Lần trước một vị tiểu thư đến biệt thự gắp đồ ăn cho tiên sinh. Tiên sinh thẳng thừng thay luôn bát cơm. Sở Kỳ Sâm cũng có phần sửng sốt, nhìn cái miệng nhỏ nhai thịt đầy dầu mỡ của cô thúc giục. Anh nếm thử đi, thấy An Văn làm như miếng xương sườn trong chén là tuyệt thế mỹ vị. Sở Kỳ Sâm liền dùng đũa, kẹp miếng xương sườn trong chén, bỏ vào miệng, dì Lưu ở một bên đã không còn căng thẳng nữa. Đưa mắt qua lại giữa An Văn đang híp mắt cười rộ lên và Sở Kỳ Sâm. Sở Kỳ Sâm quyết định buổi tối hôm nay ngủ ở biệt thự. Dì Lưu cực kỳ vui vẻ. Lúc quét dọn cũng hát ca. Tắm rửa xong, An Văn mặc váy ngủ. Nằm trên giường kiểm tra Weibo của từng diễn viên trong đoàn làm phim. Nam chính Hạ Cẩn là nam diễn viên nhất hỏa lưu lượng. Hiện tại, thế lực minh tinh và siêu thoại đều thuộc bảng đầu. Nữ chính Diệp Hiểu Tinh. Diễn viên có thực lực, từng là phi ưng nữ thần, tiếng tăm và doanh thu đều gấp đôi bây giờ. Chẳng qua do một bộ phim không đạt được kết quả tốt. Bộ phim được phát hành gần đây cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Đang rất cần một bộ phim mới để trở mình. Nhất hỏa lưu lượng, phi ưng nữ thần, mình tra Baidu hai cụm này nhưng không thấy có. Chắc, nhất hỏa lưu lượng là... có lượt tương tác cao nhất, hoặc tương tự như vậy còn, phi ưng nữ thần, thì mình hoàn toàn bó tay. Bạn nào rõ nghĩa hai cụm này thì comment để chúng mình sửa nha. Siêu thoại, từ thịnh hành trên không gian mạng, viết tắt của, siêu chủ đề, là một tính năng được đưa ra bởi Sina Weibo. Những người có cùng sở thích tập hợp lại với nhau để tạo thành một vòng tròn. Tương tự như các bộ lạc quan tâm, trên QQ, chủ yếu là các thần tượng, ngôi sao, khác biệt là, trong môi trường này của Weibo, người hâm mộ có thể giao tiếp với các thần tượng, ngôi sao, tính năng này được thiết kế để tăng cường giao tiếp giữa các ngôi sao và người hâm mộ. Mình không xài QQ nên cụm, bộ lạc quan tâm, có thể có sai sót, nếu có gì không đúng, các bạn. Lại, comment để chúng mình sửa nha. Lúc ấy, fan của hai người này còn đại chiến với nhau một hồi. Chủ yếu là vì fan của Diệp Hiểu Tinh không hiểu vì sao cô ấy muốn diễn vai nữ chính. Địa vị và tuổi nghề của cô ấy chưa cần đến một vai nữ chính có ít cảnh quay như vậy. Nhìn kịch bản, An Văn lại hoàn toàn hiểu được cách làm của Diệp Hiểu Tinh. Fan nguyên tắc đông đảo tự mang nhiệt độ. Kịch bản cải biên lại hoàn hảo và được đầu tư lớn. Nhân vật xuất sắc, đạo diễn lại là đạo diễn nổi tiếng Diệp Kiều Phong. Bạn diễn lại là minh tinh lưu lượng Hạ Cần. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô ấy nhất định có thể huy hoàng một lần nữa. Nữ ba là hoa đán tuyến hai Lục Mạn Nhi. Ra mắt bằng hình tượng thanh thuần. Nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe. Được fan gọi là cô gái mối tình đầu. An Văn nghĩ tới Lục Mạn Nhi ở phòng hóa trang. Không thể lý giải vì sao cô ấy lại muốn marketing hình tượng như vậy. Sau nhiều năm sẽ không nhẫn nại được nữa. Còn có một nữ ba nữa tên Chu Tĩnh Âm. Là nghệ sĩ nhảy. Có lưu lượng và số fan nhất định. An Văn có khá nhiều cảnh diễn chung với vị này. Vậy nên nhìn nhiều hơn một ít. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Nghe được tiếng dì Lưu nói ở bên ngoài. Tiểu thư, mở cửa một chút. An Văn xốc chăn lên. Xuống khỏi giường rồi đi giày. mắt vẫn nhìn chằm chằm vào di động. Mở cửa hỏi, dì Lưu, đã trễ thế này, dì tìm cháu có việc gì? Chúng ta đi vào rồi nói. Dì Lưu híp mắt cười, tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy. Đi vào rồi lập tức đóng cửa lại. Làm sao vậy? An Văn hỏi. Dì Lưu đưa chiếc túi trên tay cho An Văn. An Văn nghi hoặc mở ra xem. Vậy mà bên trong lại là cốc tình nhân. Mỗi bên một nửa trái tim. Đôi mắt trừng lớn. An Văn hỏi. Dì Lưu, dì làm gì vậy? Dì Lưu ghé sát vào cô. Nhỏ giọng nói. Dì có thấy tiểu thư xem cái này. Tâm tư tiểu thư đối với tiên sinh. Dì đều biết. Để dì giúp tiểu thư. Nguyên chủ đã từng có một suy nghĩ ngốc nghếch là mua cốc tình nhân với Sở Kỳ Sâm nhưng trước nay lại không có can đảm làm. Không nghĩ bị dì Lưu thấy được. Vậy mà dì Lưu lại mua giúp cô. Cách chương.